Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 79, chân thần. Cộc cộc cộc, không lâu ngày, đột nhiên có người lại đây gõ cửa. Ai? Tô Phi lập tức buông ra Mộc Giản thân thể. Là ta, Mộc Nhược Thủy, tam trưởng lão. Nghe vậy, Mộc Giản lập tức đứng dậy. Tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng nói ra, trước cầm ta tàng tiến ngươi nhẫn không gian đi, muôn ngàn lần không thể nhường tam trưởng lão phát hiện ta đi tới nơi này. A, vì cái gì? Tô Phi vẻ mặt mộng bức, liền làm theo lời ta bảo, sau đó ta lại giải thích với ngươi. Ếch, vậy được rồi, đối mặt Mộc Giản thỉnh cầu, Tô Phi là vô pháp cự tuyệt, nhưng hắn không nghĩ ra. Tuy nói Mộc Nhược Thủy ngày thường đều là một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng, nhìn như thực khó ở chung, nhưng nàng người này trong nóng ngoài lạnh, kỳ thật tâm địa cực kỳ thiện lương, lẫn đương trị đến tương giao. Điểm này, Mộc Giản hẳn là cũng sớm đã rất rõ ràng, tại sao còn muốn trốn tránh nàng đâu? Tô Phi, có phải hay không không có phương tiện? Chính làm Tô Phi cầm Mộc Giản tàng nhập nhẫn không gian. Lúc này, Mộc Nhược Thủy nhìn hắn chậm chạp không có mở cửa. Đó là tính toán cứ vậy rời đi. Không không không, phương tiện, đương nhiên phương tiện, xác nhận tàng hảo Mộc Giản. Lập tức là Mộc Nhược Thủy mở cửa. Kéo kẹt, cửa mở, Mộc Nhược Thủy đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tô Phi trước nay không thấy nàng như vậy qua. Tam trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thương còn không có hảo? Khó chịu chỗ nào? Đối với Mộc Nhược Thủy, hắn từ trước đến nay đều có một phần đặc thù quan tâm. Cũng là bởi vì là này phân quan tâm, khiến nàng đối Mộc Nhược Thủy chú ý càng nhiều. Chú ý nhiều. Trên người nàng một ít động tác nhỏ, cũng đều nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mắt. Cái này ở giữa, nàng mười ngón khẩn khấu, nhìn Tô Phi ánh mắt bên trong, lộ ra một tia khác tâm tình, ngượng ngùng hảo một trận, rốt cục là khôi phục ngày xưa cao lãnh tư thái. Tô Phi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều, ta tới, chính là muốn hỏi một câu. Gần nhất tu luyện của ngươi tình trạng thế nào? Nga, như vậy a, vô sự, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Tam trưởng lão thỉnh vào nói chuyện đi. Tô Phi làm ra mời chi tư. Mộc Nhược Thủy lại là vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay một cái. Ta liền không vào, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cái này, Tô Phi cũng không biết nên nói như thế nào. Việc tu luyện của ta tình trạng vẫn luôn rất bình ổn. Không có vấn đề gì. Thật sự không thành vấn đề. Mộc Nhược Thủy vẫn luôn tại nghĩ. Đêm qua, Tô Phi đột phá đại kiếm sư cái chán. Chính là, Nam Xuyên không trung thật sự là quá bình tĩnh. Nhớ tới chính nàng đã từng đột phá thánh dược sư cảnh giới tình hình. Ngày đó, cầm kiếm sơn bị mây đen bao phủ. Mưa to như chút xuống, không trung bên trong dày đặc đàn lôi, giết chết cầm kiếm sơn khu vực tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh. Bao quát chính nàng, cũng suýt nữa bồi thượng tính mạng. Nhưng Tô Phi đột phá đại kiếm sư cảnh giới, hết thảy thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy tường hòa. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhiên từ Tô Phi sắc mặt tới xem, hắn đích xác không có vấn đề gì lớn. Vì thế, suy nghĩ một lát, chuyển ngôn nói, nếu như vậy, vậy ngươi nói một chút, gần nhất có phải hay không gặp được phiền toái gì? Phiền toái, Tô Phi vẻ mặt khó hiểu, tam trưởng lão lời này có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Thế nào, ngươi là chê ta nhiều sự tình? Mộc Nhược Thủy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chẳng những không có làm ra giải thích, ngược lại còn lộ ra vài phần không vui. Không không không, ta không phải ý tứ này, ngươi rõ ràng chính là ý này. Mộc Nhược Thủy lạnh rên một tiếng, Nhiều Trọng khẳng định biểu phủ định. Ngươi cho rằng ta thực sự có như vậy ngốc sao? Ngạch, đối mặt một cái chân chính người thông minh, thật sự là thực khó lừa bịp được. Vì thế, Trần Trờ nói, Tam trưởng lão, vậy ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Ha ha, ngươi người này thật đúng là đủ xảo quyệt. Hiện tại là ta hỏi ngươi, như thế nào ngươi ngược lại tới hỏi ta? Mau nói, đêm qua rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Lúc này đây, Mộc Nhược Thủy trong ánh mắt thậm chí lộ ra một chút tức giận. Tô Phi không hiểu nàng vì sao đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng hắn biết, một người đột nhiên đối ngươi thay đổi thái độ, tất nhiên là bởi vì là có sở phát hiện, hoặc là phát hiện ngươi hào, hoặc chính là phát hiện ngươi không tốt. Đáng sợ hơn, chính là đối ngươi sản sinh cái gì hiểu lầm. Lấy Mộc Nhược Thủy trạng thái bây giờ tới xem, chỉ sợ là thuộc về sau người. Thông thường tới nói, ở thời điểm này, phương thức tốt nhất, đó là làm nàng mau chóng tỉnh táo lại. Chỉ có nàng tỉnh táo lại, mới có thể công chính đối đãi ngươi hết thảy. Lấy Tô Phi đối Mộc Nhược Thủy hiểu biết, cá tính của nàng thực quật cường. Một khi nàng nhận định sự tình, người bình thường thật sự thực khó thay đổi quan niệm của nàng. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, Mộc Nhược Thủy sở dĩ như vậy vội vã tìm được chính mình. Cái này bên trong, tất nhiên vẫn tồn tại cái gì ẩn tình. Chính là không biết, cái này ẩn tình rốt cuộc là cái gì. Cũng là bởi vì là Tô Phi cái gì cũng không biết. Đó là không dám đi theo liền mở miệng. Phải biết, ở thời điểm này, dù chỉ là nói sai một câu, đều có khả năng sự cái này hiểu lầm vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Vì thế, hắn lâm vào một trận dài dòng trầm tư. Hắn nghĩ, nên như thế nào đi tìm hiểu nàng đối với mình hiểu lầm. Rốt cuộc là nguyên tự với cái gì đâu? Chẳng lẽ thật như nàng theo như lời, liền bởi vì là chuyện tối ngày hôm qua? Không. Sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Suy nghĩ thật lâu sau, chung quy không chiếm được đáp án. Không có đáp án, hắn liền vẫn luôn duy trì trầm mặc. Mộc Nhược Thủy rốt cuộc chờ không nhịn được, sắc mặt băng lãnh nói, thế nào, nói không ra lời đúng không? Nếu như vậy, ta liền thế ngươi nói tốt. Nghe vậy, Tô Phi rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Loại thời điểm này, nàng nguyện ý chính mình nói ra tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vì thế, hai tay vẫn ôm trước ngực, bình tĩnh nói, vậy thì tốt, Tam trưởng lão, có lời gì, ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Mộc Nhược Thủy sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có thể nói lộ ra vài phần thống khổ. Đêm qua chi sự, theo ý ta, chỉ có một khả năng. Cái sao khả năng? Ngươi căn bản không phải người. Không phải người, ta đây là cái gì? Nghe xong lời này, Tô Phi thiếu chút nữa cười lên tiếng. Ngươi là áp đảo người. Yêu, ma, tiên, thần, chỗ có chủng tộc phía trên chân thần. Cái gì? Chân thần? Lần này, Tô Phi thật sự không nhịn nổi. Khinh thường nhất tiếu nói, ta nếu là chân thần, còn có thể hỗn đến tình cảnh như vậy. Tam trưởng lão, ngươi cũng đừng trêu ta. Ta chính mình bao nhiêu cân lượng, ta trong lòng mình vẫn là rất rõ ràng. Không, ngươi không có chút nào rõ ràng. Mộc Nhược Thủy chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy nghiêm túc. Kế tiếp ta nói mỗi một câu, ngươi đều cần thiết cho ta ghi ở trong lòng. Ách, vậy thì tốt, ngươi nói đi, ngươi là chân thần. Cho nên thiên không dám phạt, không dám oán, duy nhất có thể chủ đạo ngươi, chỉ có mệnh bàn, cho nên tiếp đó, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được mạng của mình bàn. Cái này hết thảy của hắn, đều đem không trọng yếu nữa. Nàng mỗi một câu, mỗi một chữ, đều có vẻ thực trầm trọng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa, nhưng nàng lời này, sẽ không nói quá khoa trương. Liền ta như vậy, sao có thể là chân thần? Ta nếu là chân thần, cái kia mẹ nó mới là thật thần đâu. Hừm. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.